Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 49, đệ 49 chương. Ninh bất vấn trở lại cục cảnh sát, không hề áp lực tâm lý đem treo giải thưởng Bruno 9.000 vạn tin tức thả đi ra ngoài. Thuận tiện còn cấp người chơi khác nơi cục cảnh sát đã phát cái tin tức. Sau đó yên tâm thoải mái liền đi ngủ, ngày mai vừa cảm giác lên. Hẳn là sẽ có cái tin tức tốt đi, mồi câu đã buông xuống, dư lại chính là phải đợi con cá ngoan ngoãn tượng câu. Ngốc tử mới mọi chuyện tự tay làm lấy đâu, có thời gian này còn không bằng ngủ, ít nhất ở trong thời gian ngắn trong vòng, hắn ở sòng bạc đại thắng đắc thắng tin tức là sẽ không truyền lưu đi ra ngoài. Gần nhất gặp qua người của hắn vốn dĩ liền không nhiều lắm, biết hắn là cảnh sát liền càng thiếu. Thứ hai thành thị này theo dõi cũng thực không đúng chỗ. Những cái đó người chơi một chốc cũng không thể tưởng được hắn sẽ đi sòng bạc trù tiền. Tam tới chính là Ninh bất vấn tin tưởng Tử Tước làm việc năng lực. Nên phong khẩu nhất định sẽ phong khẩu. Đương nhiên, tin tức này một ngày nào đó sẽ bại lộ đi ra ngoài. Bất quá nói vậy cho đến lúc này, chính mình đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Ở cái này ban đêm. Có giống Ninh bất vấn như vậy bình yên đi vào giấc ngủ. Tự nhiên cũng có ngủ không được. Sát sim thành nơi nào đó. Bruno thuần thục cấp chính mình trên đùi thương chỗ quần lên băng vải. Súng ống liền đặt ở chính mình giơ tay có thể với tới địa phương. Tự cấp chính mình thượng dược đồng thời nghiêm túc quan sát đến chung quanh hoàn cảnh biến hóa. Đầy đủ thể hiện rồi một cái trước đặc chiến binh tố chất. Nếu hắn đem này phân lực lượng dùng ở chính đồ, nói không chừng hiện tại đã ở quân giới thanh danh vang dội. Nhưng cố tình đi lầm đường, Bruno không biết này hết thảy rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Rõ ràng hắn phía trước mới bị các bằng hữu giúp đỡ từ cái kia nữ cảnh sát trong phòng giam ra tới. Kết quả còn không có nghỉ ngơi hai ngày, ngược lại lại bị phục kích, nếu không phải hắn từ trước đến nay cảnh giác tâm cao. Nói không chừng hiện tại cũng đã là một khối thi thể. Mà đối hắn động thủ, chính là lúc trước đem hắn từ nữ cảnh sát trong tay cứu ra giúp đỡ chi nhất. Giống như trong một đêm, sát sim trong thành nơi trốn đều là phải đối phó người của hắn. Nguyên bản từng có giao dịch người cũng ở ngay lúc này đối hắn giơ lên thương. Biến hóa nhanh như vậy, hắn căn bản vô pháp điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì. Không được, Bruno nhìn chính mình không ngừng giật huyết băng vải, biết chính mình cần thiết muốn đi tìm dược mới được, vết cắt hắn chỉ thủ thượng phòng chừng là đồ cái gì dược. Cho nên hắn miệng vết thương mới chậm chạp không thể cầm máu. Lại như vậy đi xuống, hắn chỉ sợ muốn bởi vì mất máu quá nhiều mà cơn sốc. Toàn bộ sát sim trong thành, dược vật nhiều nhất chính quy không thể nghi ngờ chỉ có phòng khám một chỗ. Địa phương khác dược, cho dù là chính quy xưởng dược bình, bên trong dược cũng có khả năng bị người thay đổi thành những thứ khác. Bác sĩ chỉ kinh doanh một cái nho nhỏ phòng khám lại có thể ở cái này trong thành thị sừng sững. Không ngã, đúng là bởi vì đại gia công nhận chỉ có hắn trong tay dược mới là thật sự. Ít nhất có thể trị bệnh, người khác dược, mua nói không chừng còn sẽ chết, nếu là ngày thường. Bruno là không muốn đi tìm bác sĩ phiền toái. Hắn tuy rằng đi vào thành thị này thời gian không có như vậy trường. Nhưng cũng chỉ có thành thị này có chút người là không thể đắc tội. Nhưng hiện tại hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể bác một bác. Bác sĩ phòng khám, cho dù ở ban đêm, cũng là đèn đuốc sáng trưng. Các hộ sĩ đẩy cáng đi tới đi lui. Cáng mặt trên cũng có không ít quen thuộc gương mặt. Trong đó có mấy cái vẫn là muốn công kích Bruno kết quả bị Bruno cấp phản giết. Mẹ nó, liền như vậy làm Bruno trốn thoát, lão tử 9.000 vạn, một cái bệnh hoạn tức giận bất bình, sớm biết rằng đến lúc đó liền trực tiếp hạ độc, đều do ta muốn bắt sống. Ta còn không phải giống nhau, nói trở về, rốt cuộc là ai lớn như vậy bút tích, hoa 9.000 vạn liền treo giải thưởng một cái Bruno. Một cái khác thương hoạn nhịn không được hỏi, này sợ là đắc tội cái nào đại lão đi, ở cái này trong thành thì. Người thường ai dám lấy lớn như vậy một số tiền đi giết người a? Đại gia có cái này công phu, trực tiếp đem cố chủ giết không phải càng mau sao? Thành tin loại đồ vật này, ở cái này trong thành thị chỉ có đại lão mới chơi nổi. Sòng bạc bên kia tin tức, rõ ràng chính xác một cái bệnh hoạn bĩu môi, những người khác có thể không tin. Sòng bạc bên kia tin tức tuyệt đối là thật sự, bằng không ai đi sát Bruno a? Thực lực của hắn cũng còn tính không tồi, bất quá 9.000 vạn cũng đủ mua hắn mệnh, kỳ thật Bruno làm quốc tế tội phạm bị truy nã. Cũng không phải không có cảnh sát tuyên bố treo giải thưởng Kimmer Siêu nhưng thành thị này người. Cái nào không phải ác hành chồng chất, liền tính giết Bruno, cũng căn bản không có biện pháp đi lĩnh thưởng Kim A. Nhưng là ở sòng bạc bên này liền không giống nhau, sòng bạc bên này nói. Chỉ cần ai đem Bruno cấp bắt, bảo đảm hắn có thể bị đưa ra đi, kia 9.000 vạn là có thể thần không biết quỷ không hay đến ngươi trong tay. Có này 9.000 vạn, thế giới to lớn nơi nào không thể đi. Vì thế, cơ hồ rõ ràng Bruno tin tức rơi xuống người toàn bộ đều đối Bruno động thủ. Thành thị này người không ít, địa phương lại chỉ có lớn như vậy. Bruno thoát được hôm nay cũng trốn không thoát ngày mai. Có người hoa 9.000 vạn treo giải thưởng ta. Bruno nghe thấy tin tức này, phản ứng đầu tiên chính là không tin. Hắn giết người thời điểm đều là có lựa chọn. Những cái đó rõ ràng sẽ chọc phiền toái đối tượng hắn căn bản sẽ không động thủ. Ai sẽ ở cái này địa phương hoa lớn như vậy giá giết hắn? Lại còn có đáp thượng sòng bạc quan hệ. Bruno cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình còn ở đổ máu miệng vết thương. Chuẩn bị tìm một cơ hội lưu đến phòng khám đi. Hắn là cái nghiêm khắc bị huấn luyện quá binh lính. Chẳng sợ miệng vết thương vẫn luôn ở ẩn ẩn làm đau. Hắn cũng vẫn là ghé vào phòng khám bên ngoài ngụy trang chỗ. Vẫn luôn chờ đến đêm khuya. Đại gia nhất mỏi mệt thời điểm mới lặng lẽ chạy trốn đi vào. Phòng khám dược phòng liền ở chỗ này. Bruno nương một chút phi quang. Bay nhanh bắt đầu tìm khởi dược tới. Là cái này, Bruno thấy một lọ dược, duỗi tay liền đi lấy, dược phòng ánh đèn nháy mắt biến đại, bị phát hiện, Bruno lập tức cầm lấy súng muốn lên phản kháng, đứng lên lại phát hiện chính mình đã bị thật mạnh vây quanh. Tất cả mọi người cầm thương chỉ vào hắn, sách, chúng ta liền biết ngươi nhất định sẽ đến phòng khám lấy dược. Cho nên cố ý trang thương hoạn ở chỗ này chờ ngươi đâu, những cái đó thương hoạn cười hì hì nhìn. Hắn, Bruno, ngoan ngoãn, ngươi nhưng giá trị 9.000 vạn đâu. Các ngươi thật cho rằng các ngươi có thể lấy được đến tiền. Không bằng thả ta sẽ cho các ngươi tiền, Bruno còn có chút chưa từ bỏ ý định. Đừng đậu, ngươi có bao nhiêu tiền chúng ta dành mạch mấy cái thương hoạn cho nhau xử cái ánh mắt. Thượng gây tê, bó dây thừng, một chút cũng không cho Bruno nửa điểm cơ hội, đối phương chính là cái tay già đời, không chấp nhận được nửa điểm sai lầm mơ siêu lúc này, bác sĩ mặt vô biểu tình đã đi tới, nhớ kỹ ta nơi sân là sử dụng phí là 1.000 vạn. Ta sẽ đi tìm sòng bạc người khấu các ngươi sử dụng phí, biết. Bác sĩ yên tâm mơ siêu, nào đó thương hoạn cúi đầu khom lưng nói. Chúng ta mấy cái chia đều dư lại 8.000 vạn cũng là đủ rồi, một người cũng có thể có gần 1.000 vạn đâu, cũng đủ bọn họ rời đi cái này địa phương đổi cái thân phận sinh hoạt. Rốt cuộc là ai cho các ngươi bắt ta? Bruno cảm thấy chính mình cho dù chết cũng muốn chết cái minh bạch. Tốt xấu phải biết rằng tiêu tiền chảo chính mình người là ai? Ngượng ngùng, chúng ta cũng không biết lời này, người vẫn là lưu trữ đi hỏi người khác đi. Bruno còn muốn nói điểm cái gì, lập tức đã bị đánh hôn mê. Ngày hôm sau Ninh Bất Vấn chính đang ngủ ngon lành, đã bị các thuộc hạ cấp đánh thức. Trưởng quan, mau tỉnh lại, Ninh trưởng quan. Không hảo, Bruno bị bắt, lại còn có lấy danh nghĩa của chúng ta đưa đến Liên Hiệp Quốc đi, trưởng quan. Ninh Bất Vấn bị đánh thức, như vậy xảo, siêu nhân cũng ngủ không được a? Hiện tại mới 6 giờ, ta nhớ không lầm nói. Chúng ta hẳn là 8 giờ mới đi làm đi, Ninh Bất Vấn nhìn xem đồng hồ. Hơi có chút oán khí, hắn chính làm mộng đẹp đâu. Kết quả liền như vậy bị đánh vỡ, có thể hay không làm hắn ngủ ngon. Chờ sự tình sau khi chấm dứt, tùy tiện ngài ngủ, mai là mang theo máy tính tới. Ngài xem, hôm nay buổi sáng sớm nhất xuất phát một con thuyền tàu thủy. Mặt trên liền giam giữ Bruno. Hơn nữa mặt trên văn kiện vẫn là xuất từ chúng ta tay. Tuy rằng không biết là ai đem như vậy một cái thiên đại công lao đưa đến chúng ta trong tay. Nhưng này sau lưng nhất định có âm mưu, đúng vậy. Trưởng quan, đến lúc đó chuyện này truyền ra đi lúc sau. Khẳng định rất nhiều cảnh sát đều sẽ nhìn chằm chằm chúng ta. Các thuộc hạ cũng bắt đầu khẩn trương lên, ở bọn họ xem ra. Đây là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới, êm đẹp, Bruno đã bị bắt, hơn nữa vẫn là lấy bọn họ danh nghĩa bị trào. Bọn họ căn bản là cái gì cũng chưa làm a. Ok, ok, ta đã hiểu, Ninh Bất Vấn xoa xoa cái trán. Vậy các ngươi nói hiện tại có biện pháp nào? Chẳng lẽ còn đem Bruno cấp một lần nữa áp tải về tới? Không không không. Này đương nhiên không thể áp tải về tới, thuyền đều đã xuất phát, đúng vậy, nếu chúng ta cái gì đều không thể làm, vậy các ngươi tới xảo ta làm cái gì? Ninh Bất Vấn hỏi ngược lại, hiện tại cái này tình huống, chúng ta coi như không biết, người khác hỏi tới thời điểm các ngươi cũng đừng nói, thuận tiện mấy ngày này các ngươi cũng không cần ra cửa. Trước tránh tránh đầu sóng ngọn gió, minh bạch sao, nhưng không có gì chính là, mặc kệ này sau lưng người rốt cuộc muốn làm cái gì. Nhưng là đối phương đưa như vậy một cái thiên đại công lao cho ta. Ta không có khả năng không cần, Ninh Bất Vấn đánh gãy bọn họ nói. Các ngươi đi thôi, ta muốn tiếp tục ngủ, là trưởng quan, ngài thật sự không khẩn trương sao, mai nhịn không được hỏi. Ngài phía trước không phải nói còn muốn cùng nào đó cảnh sát liên thủ trào tội phạm sao? Trước khác nay khác, hiện tại ta cái này tình huống, ai dám cùng ta hợp tác, vừa động không bằng một tĩnh, chúng ta trước nhìn xem siêu, Ninh Bất Vấn vẻ mặt chính trực nói. Lời này cũng có chút đạo lý, các thuộc hạ nghĩ nghĩ, phát hiện bọn họ đích xác không có gì có thể làm sự tình. Đành phải buồn bực đi trở về, Ninh Bất Vấn một lần nữa nằm ở trên giường, tựa hồ như là ngủ rồi giống nhau. Nào đó cục cảnh sát, cùng cái này Ninh Bất Vấn không có quan hệ sao? Một cái làn da ngăm đen cảnh sát lẩm bẩm, ta trang máy nghe trộm là không có vấn đề. Nói cách khác, cái này cục cảnh sát cũng không biết nguyên nhân vì sao. Chỉ là đơn thuần bị lựa chọn. Ngoặc kép, cái này Ninh Bất Vấn thoạt nhìn không có gì dư thừa động tác. Ta cảm thấy hắn hẳn là biết điểm cái gì. Hiện tại bắt đầu vẫn là phái người theo dõi một chút đi. Pandora người chơi bảng xếp hạng không có xuất hiện tên của hắn. Liền tân nhân bảng thượng đều không có tên của hắn. Có thể thấy được là cái hỗn nửa vời. Bất quá vẫn là trước quan sát đi tân nhân bảng yêu cầu thông quan 4 lần. Tổng hợp 4 lần xếp hạng thành tích mới có thể ở tân nhân bảng thượng lưu có một vị trí nhỏ. Ở thông quan 10 lần phó bản lúc sau liền sẽ tự động từ cái này xếp hạng bảng trên dưới đi. Có thể ở cái này xếp hạng bảng thượng lưu có tên người. Cơ hồ đều sẽ bị các loại quân đoàn mời chào. Ninh Bất Vấn phía trước cũng tra qua cái này bảng. Như là hắn nhận thức tả kinh thương đám người. Trên cơ bản đều trên bảng có tên. Chính là xếp hạng không đủ cao mà thôi. Nhưng nghĩ đến gia nhập quân đoàn lúc sau. Xếp hạng sẽ nhanh chóng tăng lên. Dựa, này không phải phía trước cái kia hố chúng ta một tuyệt bút ra hỏa sao? Vẫn là có người nhận thức Ninh Bất Vấn, nhưng xuất phát từ nào đó tâm lý, những người này cơ hồ đều theo bản năng che giấu Ninh Bất Vấn tình huống. Bọn họ lúc trước đệ nhất sóng đối này đó tội phạm ra tay. Kết quả đem chính mình cấp làm cho cơ hồ bị đào thải không nói. Còn bị hố vài chương cao cấp đạo cụ tạp, dựa vào cái gì hiện tại bọn họ muốn đem Ninh Bất Vấn tin tức tiết lộ đi ra ngoài. Mọi người đều là đơn soát loại này phúc lợi bồn, Ai sẽ lòng tốt như vậy đi cho người khác làm áo cưới a? Liền ở Bruno bị trào tin tức truyền đến lúc sau, Ninh Bất Vấn nơi cục cảnh sát trên dưới cơ hồ đều che kín các loại máy nghe trộm cùng đạo cụ tạp. Toàn bộ đều là muốn từ hắn nơi này bộ ra tin tức. Ninh Bất Vấn tự nhiên là tương kế tựu kế, đem chính mình hành vi hoàn toàn đặt bọn họ theo dõi dưới. Hắn cùng Tử Tước đánh cuộc đã bắt đầu rồi, dư lại hắn chỉ cần ở một bên quan khán là được. Căn bản liền không cần lại nhiều làm cái gì. Nga, không đúng, nói không chừng cũng có thể thử đi châm ngòi một chút các người chơi chi gian quan hệ. Ninh Bất Vấn nằm ở trên giường, đã nghĩ kỹ rồi kế tiếp phải làm sự tình. Hắn phải hảo hảo chủ tính một phen, đem thành thị này, quấy long trời lở đất mới được. Sòng bạc, cái thứ hai bị treo giải thưởng người cũng ra tới, là Moria Mana, treo giải thưởng 100 triệu, cùng Bruno giống nhau điều kiện tin tức một truyền ra tới. Sát sim thành cư dân lập tức oanh động lên, sao lại thế này, lại có tân người bị treo giải thưởng. Cùng sát sim thành thuần túy bởi vì xem náo nhiệt không chê sự đại tính tình bất đồng. Đồng dạng thân là cảnh sát nhóm người chơi biết được tin tức này lúc sau. Sắc mặt liền không phải giống nhau khó coi. Bọn họ vẫn luôn đều có ở quan sát cái này Ninh Bất Vấn. Đối phương biểu hiện đặc biệt tầm thường. Hoàn toàn chính là một bộ ta muốn cầu đến cuối cùng tư thế. Cũng không có thấy hắn cùng người nào tiếp xúc quá truyền lại quá tin tức. Nhưng kỳ thật Ninh Bất Vấn ở từ sòng bạc trở về phía trước. Cũng đã đem tờ giấy giao cho bác sĩ phòng khám nào đó hộ sĩ. Làm cái kia hộ sĩ mỗi cách một đoạn thời gian liền đi sòng bạc đưa cái tờ giấy. Vì đó là ở ngay lúc này rửa sạch chính mình hiềm nghi. Nơi này người chơi quá nhiều, mọi người đều ở chú ý hắn. Ngược lại không có người dám đối hắn động thủ. Một khi động thủ, cái kia đối hắn động thủ người liền sẽ bị hoài nghi là phía sau màn hung phạm mơ siêu ở cái này phó. Bản, nhưng không tồn tại cái gì ngươi hảo ta cũng tốt quan hệ. Có thể chào tội phạm chỉ có nhiều như vậy cái. Hơn nữa mỗi người không dễ chọc, người khác nhiều chào một cái. Người phải thiếu chào một cái. Mỗi một cái đều là thật đánh thật thiết tân ích lợi. Bởi vậy, này đó người chơi đối Ninh Bất Vấn không lưu một tia khe hở theo dõi ngược lại trở thành hắn tốt. Nhất phòng ngự, luận thể lực, Ninh Bất Vấn có lẽ không phải này đó người chơi đối thủ. Nhưng là luận tâm nhãn, hắn tự tin sẽ không thua cấp bất luận kẻ nào. Sòng bạc tin tức truyền ra tới lúc sau, các người chơi đều bắt đầu sôi trào. Không được, không thể ngồi chờ chết nào đó người chơi đi qua đi lại. Nếu thật sự có người không ngừng tạp tiền đi bắt này đó tội phạm. Ta đây chẳng phải là bạch bạch lãng phí lần này cơ hội. Đáng giận, sau lưng tạp tiền rốt cuộc là NPC vẫn là người chơi. Nếu là người chơi nói, chẳng lẽ có cái gì kim thạch năng lực đạo cụ tạp lại hoặc là biến cất thành vàng đặc thù năng lực. Chính là không đúng a, liền tính thật sự có loại năng lực này. Muốn ở trong khoảng thời gian ngắn chủ đến lớn như vậy một số tiền cũng là không có khả năng. Mặc kệ đối phương là ai, tính toán làm cái gì, chúng ta chỉ cần trước tiên bắt được cái này Moria Mana. Liền có thể chân tướng đại bạch, ôm cùng loại ý tưởng, cho dù là phía trước những cái đó suy xét quá nhiều các người chơi cũng bắt đầu ngo ngoe dục dịch. Nếu Rita kia một lần ra tay còn không đủ để làm đại gia tập thể đối thủ chào tội phạm nói. Như vậy lúc này đây Ninh Bất Vấn làm ra tới treo giải thưởng. Liền đủ để cho này đó người chơi dâng lên cảnh giác tâm. Nỗ lực bảo hộ chính mình ích lợi. Chẳng sợ có mấy cái người thông minh biết đây là phía sau màn người cố ý ở chọn sự. Cũng không thể không nhảy vào đi. Không có biện pháp. Tội phạm chỉ có nhiều như vậy à, Moria Mana cùng Bruno không giống nhau, ở Bruno bị trào thả lấy nào đó cảnh sát danh nghĩa đưa ra đi lúc sau hắn liền ẩn ẩn ý thức được. Chính mình khả năng sẽ là cái tiếp theo, bởi vậy sớm liền làm tốt chuẩn bị núp vào, chính là hắn liền tính trốn, làm sao có thể thoát được quá này đó các người chơi đạo cụ tạp năng lực. Moriyama mang theo vũ khí khắp nơi chạy trốn. Chảo người của hắn có hai sóng. Một đợt là các quốc gia cảnh sát, còn có một đợt còn lại là sát Sim Thành vì treo giải thưởng cư dân bồn. Moriyama cũng không phải không có trải qua quá bị hắc bạch lưỡng đạo đồng thời đuổi giết sự tình. Nhưng phía trước những cái đó trải qua đạt ở hiện tại so. Căn bản là mưa bụi, bảo hộ chính mình khó khăn căn bản không ở cùng cái thiên bình thường. Không, hắn tuyệt đối sẽ không liền dễ dàng như vậy nhận thua. Cho nên muốn bắt người của hắn, đều phải trả giá đại giới. Thật đúng là sẽ trốn, Rita nhịn không được cười lạnh nói. Martin, dựa theo chúng ta phía trước nói tốt, ta giúp ngươi chảo một cái ngươi giúp ta một cái. Bắt đầu đi, yên tâm siêu Rita bên người cái kia đồng dạng ăn mặc cảnh sát chế phục nhưng là. Hoa văn hình thức hoàn toàn bất đồng cao lớn nam nhân mỉm cười nói. Chúng ta tốt xấu cùng thuộc Noe, chẳng sợ không phải cùng cái phe phái. Cũng miễn cưỡng xem như đồng bạn không phải sao. Đồng bạn, kia nhưng không nhất định. Rita đối cái này kêu Martin ra hỏa nhưng không có như vậy tín nhiệm. Chỉ là hiện tại loại tình huống này thập phần cổ quái nguy hiểm. Tìm người liên thủ muốn so đơn đả độc đấu cường quá nhiều. Phía trước chính là bởi vì nàng quá mức tin tưởng thực lực của chính mình. Cho nên mới sẽ đem bắt được tay Bruno lại đánh mất. Làm cho chính mình hiện tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo tìm Martin kết minh. Ta tìm kiếm đồng hồ quả lắc đã tìm được hắn vị trí. Hắn cũng thật có thể trốn, Martin trong tay cầm một chương đạo cụ tạp huyễn hóa ra tới tiểu đồng. Hồ quả lắc, có thể thông qua đồng hồ quả lắc chấn động tới tìm người nào đó hoặc là nào đó đồ vật nơi phương. Hướng, loại này đạo cụ tạp ở các loại phó bản đều có thể dùng đến. Rất là chân quý, giống nhau chỉ có thể dùng vài lần. Rita sở dĩ tìm Martin kết minh, cũng là vì trong tay đối phương có như vậy một chương quý trọng đạo cụ tạp. Này chương tạp, nghe nói là Martin ở trong trò chơi giết cùng hắn tổ đội thân phụ lúc sau cướp đoạt mà đến. Đi, Rita lúc này đây còn lại là đem chân biến thành lang trảo bộ dáng. Toàn lực chạy vội tốc độ có thể so với tốc độ cao nhất điều khiển Ferrari. Mau gọi người khó lòng phòng bị. Martin nhìn Rita nháy mắt biến mất bác ảnh. Trong ánh mắt là áp không dưới ghen ghét. Đạo cụ tạp có thể cướp đoạt. Nhưng cá nhân thể chất như thế nào cướp đoạt. Rita liền tính một lần chỉ có thể lang hóa thân thể một cái bộ vị. Nhưng nàng sở bày ra tới sức chiến đấu vẫn là khiến cho nàng ở Noe quân đoàn bị chịu coi trọng. Ngoài ra, Rita cũng đã ở tân nhân bảng xếp hạng vị trí liên tục bay lên. Từ lúc ban đầu 190 danh nhảy lên tới hiện tại 31 danh. Đặt ở quân đoàn, tuyệt đối là hưởng thụ đỉnh cấp đãi ngộ kia một loại tân nhân. Nàng phía trước bị cứu đi Bruno ra hỏa mai phục, tạc bán thân bất toại, đều lợi dụng cao cấp đạo cụ tạp trị liệu thành công. Có thể thấy được nàng thân gia chi phong phú. So sánh với tới, Martin liền không có như vậy xuất sắc, ngay cả này chương thăng cấp cá nhân thể chất phúc lợi bổn đạo cụ tạp. Đều là hắn hãm hại lừa gạt đoạt tới, như thế nào có thể không ghen ghét. Solomon trưởng quan, ngài như vậy dừng lại. Mấy cái cảnh sát cấp dưới phát hiện phía trước dẫn đường trưởng quan ngừng lại. Nếu phòng khám các hộ sĩ ở chỗ này, là có thể nhận ra người này đúng là Lạc Hậu Ninh bất vấn một bước muốn bán trị liệu tạp gia hòa. Hắn là cực kỳ hiếm thấy Germanic hệ diện mạo, thân hình cao lớn, làn da tuyết trắng, một đôi lam tròng mắt thập phần xinh đẹp, nhưng càng dẫn người chú ý, vẫn là hắn này một đầu màu xám bạc đầu tóc, không thích hợp. Solomon khẽ nhíu mày nói, chúng ta trở về đi, trưởng quan, ngài không chào Moriyama sao? Không, ta tốt xấu là cảnh sát, liền như vậy qua đi khả năng sẽ ngộ thương vô tội quần chúng. Ta còn là muốn đi về trước xin chỉ thị một chút thượng cấp mới được, Solomon ra dáng ra hình nói. Bằng không đến lúc đó tính ta vượt quyền liền không hảo, trưởng quan nói có điểm đạo lý chúng. Ta đây trở về, trở về đi, Solomon thở dài nói. Vất vả đại gia, nơi nào? Không vất vả, không vất vả. Solomon hướng về phía các thuộc hạ cười cười, trong đầu lại nghĩ đến chuyện khác, vừa rồi tới thời điểm hắn liền vẫn luôn suy nghĩ. Phía sau màn người như vậy gióng trống khua chiêng treo giải thưởng tội phạm rốt cuộc là vì cái gì? Nếu nói là vì hoàn thành nhiệm vụ, kia hẳn là muốn tận lực đè thấp tin tức mới là. Liền tính muốn bắt Moria Mana, cũng không nên ở tiễn đi Bruno lúc sau lập tức liền thả ra tin tức. Bình thường tới nói, hẳn là muốn cách mấy ngày mới đúng đi. Còn nữa, Moria Mana treo giải thưởng kim ngạch, so Bruno còn cao, này căn bản không bình thường. Có lẽ ở người thường trong mắt, Moria Mana phạm tội muốn càng thêm nghiêm trọng. Nhưng là đối với treo giải thưởng đối tượng mà nói, chảo hắn khó khăn có thể so chảo Bruno tiểu nhiều. Moria Mana chỉ là sẽ trốn mà thôi. Nhưng là Bruno mới là thật đánh thật khó đối phó. Nếu đổi cái góc độ tưởng, sự tình khả năng sẽ càng thêm rõ ràng. Treo giải thưởng Moria Mana người, mục đích căn bản không phải đem hắn bắt quy án, mà là vì làm này đó hóa thân các quốc gia cảnh sát các người chơi cùng sát sim thành bản địa cư dân. Chính thức đối lập, bởi vậy, này đó các người chơi muốn ở sát sim thành trên lãnh địa bắt giữ bất luận cái gì một cái tội phạm, đều sẽ dẫn người chú ý, nói không chừng còn sẽ khiến cho không cần thiết phân tranh. Thậm chí, có thể nhân cơ hội này đào thải người chơi, rốt cuộc, chảo sai người hoặc là giết chết vô tội người đối cảnh sát tới nói là cái dạng gì tội danh. Pandora nhưng chưa nói, nhưng là hắn lại không thể không đề phòng, một khi hướng loại này ý nghĩ thượng đi, liền sẽ phát hiện sự tình trở nên thực không thích hợp. Phía sau màn người mục đích không phải vì bắt giữ này đó tội phạm, mà là vì trước đào thải những cái đó ngu xuẩn người chơi. Pandora cho cảnh sát thân phận, không chỉ có riêng là dùng để bắt giữ tội phạm, đồng thời cũng là tới hạn chế người chơi không thể ở thế giới này muốn làm gì thì làm mơ siêu nghĩ. Đến đây, Solomon cơ hồ ra một thân mồ hôi lạnh, hắn đến đi về trước. Hết chương.